ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 720, nhậm ngã hành ngang mô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Giả Vị Minh nhắc nhở. Đao muội cái thứ nhất có hành động. Thân hình lóe lên cũng đã đi đến cái kia thạch sụp trước. Cheng, một tiếng huyết đao ra khỏi vỏ. Dùng bảo đao đẩy ra nhào vào trên giường Bồ Thảo. Theo lập tức hưng phấn nói. Xú bộ khoái, người nói tới quả nhiên không sai. Cái này trên giường đá thật sự có tự. Đường lệnh đan điền thường như không vali. Hằng tự thâm cốc, không vali có thể chữ vật. Thâm cốc có thể dung nước. Một bên lầm bầm lầu bầu độc giả mặt trên văn tự. Đao muội đã ở kênh party bên trong phát ra một tấm ảnh chụp màn hình. Keng, người phát hiện nhậm ngã hành lưu lại hấp tinh đại pháp bí tịch. Có hay không lựa chọn tu luyện? Hấp tinh đại pháp, cao cấp, nhật nguyệt thần giáo tiền nhiệm giáo chủ nhậm ngã hành trượng chi hoành dưới thiên hạ độc môn tuyệt kỹ. Có thể hấp thu kẻ địch nội lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng tu luyện môn này công pháp trước. Nhất định phải đi đầu phế bỏ tự thân sở hữu công lực. Khiến bên trong đan điền không hề có thứ gì. Mà công pháp này chỉ có thể có một tên player tiến hành tu luyện. Một khi có người tu luyện sau khi. Người khác đem ở không cách nào đối với tiến hành tìm hiểu. Xem qua đao muội gửi qua đến ảnh chụp màn hình sau khi. Giả Vị Minh gật gật đầu. Tùy theo phân tích nói. Cái này hấp tinh đại pháp điều kiện tu luyện đúng là cùng nguyên bên trong miêu tả không khác nhau chút nào. Thành tựu nhậm ngã hành tuyệt kỹ thành danh. Nó uy lực các ngươi trước cũng đã nhìn thấy. Chỉ là điều kiện tu luyện quá mức hà khắc. Ở chúng ta trong những người này, đại khái cũng chỉ có Tử Huynh thỏa mãn cái môn này võ công điều kiện tu luyện. Nếu không ngươi đến, này hấp tinh đại pháp làm một môn tiếng tăm rất lớn cao cấp nội công. Nghĩ đến cũng là loại kia tiếp cận tuyệt học trình độ lợi hại công pháp. Có điều bản thân liền có tuyệt học nội công tại người Giả Vị Minh. Nhưng là sẽ không vì một môn cao cấp nội công. Làm xuất từ phế võ công loại này lẫn lộn đầu đuôi sự tình đến. Ở đây người khác tình huống cũng cơ bản thượng xoa không nhiều. Đao muội có La Hán phục ma công cùng huyết đao kinh. Huyền tiểu bút có võ đang thuần dương vô cực công. Tha hài nhất đao chảm nhưng là có hàn băng chân khí cái môn này uy lực kinh người nội công, hấp tinh đại pháp đối với bọn hắn tới nói. Xác thực có chút vô bổ. Cho tới nói môn công pháp này uy lực, mọi người cũng là rõ như ban ngày. Vì lẽ đó, đại gia đối với nó thì càng thêm xem thường. Nguyên bản chắc chắn thắng nhậm ngã hành. Không phải là bị đồ chơi này bẫy chết sao? Chỉ có thắng thiên con rể cũng không có tu luyện quả bất kỳ lợi hại công pháp. Đúng là tu luyện này hấp tinh đại pháp nhất quán ứng cử viên. Giả Vị Minh phân tích có tình có lý. Nhưng hắn nhưng quên đồng dạng vô cùng trọng yếu một vấn đề khác. Thắng thiên con rể đang đối mặt hấp tinh đại pháp thời điểm. Đưa ra đáp án nhưng là. Con người của ta đáng ghét nhất cùng người khác đánh đánh giết giết. Học nó làm gì? Giả Vị Minh lúc này mới nhớ tới. Hàng này nếu như chịu ở võ học diện hao tốn sức lực lời nói. Cũng không đến nỗi đến trên người bây giờ vẫn không có một môn ra dáng công pháp. Lúc này, đao muội nhưng là bỗng nhiên thân hình lóe lên. Đi đến Giả Vị Minh trước mặt nói rằng. Xú bộ khoái. Ta chỗ này còn có một viên sinh sinh tạo hóa đan. Có thể giúp ngươi cấp tốc khôi phục trạng thái. Ta dùng nó đến trao đổi ngươi này hấp tinh đại pháp tu luyện cơ hội làm sao? Nàng dùng tuy là dò hỏi ngữ khí. Nhưng là đã đem một cái xếp vào đan dược bình sứ nhét vào Giả Vị Minh trong tay. Giả Vị Minh thấy thế không khỏi hơi nhướng mày. Theo có chút không xác định mở miệng dò hỏi. Cái này tiền đặt cược có vẻ như có chút lớn. Ngươi xác định đã nghĩ được chưa? Đương nhiên, ngươi không phản đối. Ta coi như ngươi đã đáp ứng rồi nha. Đao muội nói xong dưới chân hơi động. Thân hình đã xem linh xảo phiêu trở lại thạch sụp bên cạnh. Tùy theo hơi thở của nàng trong nháy mắt trở nên uể oải lại đi. Giả Vị Minh biết, nha đầu này đã hoàn thành rồi tán công. Chính thức bắt đầu tu luyện hấp tinh đại pháp. Khổ tâm tu luyện thời gian dài như vậy, nội công nói tán liền tán. Không thể không nói này em gái cũng là một kẻ hung ác. Lắc lắc đầu, không thèm quan tâm cái này bướng bỉnh em gái. Giả Vị Minh đem sinh sinh tạo hóa đan nuốt vào trong miệng. Theo lại sẽ A Hồng, A Hoàng hai đại hộ pháp thu vào sủng vật bảo trạc bên trong. Sau đó đứng thẳng người lên. Tuy rằng hiện tại nơi này vẫn tính an toàn, Giả Vị Minh cũng có thể thông qua hắn đan dược đến chậm chậm khôi phục thương thế. Đêm này viên quý giá sinh sinh tạo hóa đan tiết kiệm hạ xuống. Thế nhưng, hắn không xác định Giang Nam Tư Hữu lúc nào về từ hôn mê bên trong tỉnh lại đây. Vì để cho trước thiết kế tốt kế hoạch không bị quấy rầy, hắn vẫn là quyết định ngay đầu tiên khôi phục trạng thái. Đến tiến hành đón lấy thao tác. Đứng dậy sau khi, Giả Vị Minh liền đem Nhậm Ngã Hành rơi xuống vật phẩm hết mức từng cái bỏ vào trong túi. Đối với này, trong đội ngũ những người bạn nhỏ đúng là cũng không có người nói ngăn cản. Thậm chí trái lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Dù sao, cái này Nhậm Ngã Hành là Giả Vị Minh một người một mình đấu đánh bại. Một người độc tài sở hữu thu hoạch tự nhiên cũng là nên có chi nghĩa. Thu thập xong vật phẩm rơi xuống sau khi, Giả Vị Minh nhưng là bỗng nhiên quay đầu đối với mấy cái đội hữu nói rằng. Cái kia gỗ đen khiến đại diện cho thân phận của Nhậm Ngã Hành. Ta chỉ có thể nhặt bên trong một khối. Nhưng là cái tên này một cái bạo báo ra đến 5 khối nhiều. Lẫn nhau so sánh là theo đầu người đến. Các ngươi cũng mau mau đem đồ vật thu rồi. Ta còn có sự tình khác cần xử lý. Nghe nói như thế sau khi vừa mới từng người tiến lên, đem còn lại 4 khối gỗ đen khiến chia cắt xong xuôi, mọi người ở đây vội vàng nhặt gỗ đen khiến. Thời điểm Giả Vị Minh nhưng là lấy ra một cái sớm chuẩn bị kỹ càng bạch ngọc quan, xoạt xoạt mấy kiếm đem Nhậm Ngã Hành thi thể tứ chi chặt đứt, từ xiềng xích bên trong hái xuống sau một lần nữa ghép lại xong xuôi, đựng vào bạch ngọc trong quan tài. Triệt để hoàn thành rồi nhặt xác công tác. Thu được nội công tâm đắc 1. Thu được quyền trưởng tâm đắc 1. Thu được kiếm pháp tâm đắc 1. Không thể không nói chính là, này Nhậm Ngã Hành bạo xuất tuy rằng cảm động, nhưng tâm đắc bí tịch vẫn tương đối làm sao Giả Vị Minh tâm ý. Chủ yếu là chuyên nghiệp nhọt gáy, cùng Giả Vị Minh trường hạng độ cao trùng hợp. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Giả Vị Minh lại tiện tay lấy ra một cái cùng chân nhân to nhỏ tương đương hình người con rối đi ra. Cái con rối này là do Lỗ Ban cách gia truyền người du du mỹ nữ tự tay chế tạo thành. Tạo hình vô cùng khác biệt chí. Nó tứ chi cùng thân người đều có chuyên môn điều chỉnh trang bị. Có thể ở trong phạm vi nhất định tự do điều chỉnh thân cao. Nhắc nhở. Tứ chi cùng thân người trong lúc đó dài ngắn tỷ lệ chờ chút. Đầu nhưng là một cái tương tự đại quả bóng như thế đồ vật. Mặt trên thủ sẵn một cái bộ tóc giả. Trên mặt, dán đầy màu đen kịt sâu dài. Nhưng đều là rối bời một đoàn. Xem ra cùng Nhậm Ngã Hành vô cùng rất giống. Thậm chí tại đây cái con rối trên trán còn dùng bút lông viết đến. Nhậm Ngã Hành, 3 chữ lớn. Lấy biểu lộ ra đặc biệt công dụng. Giả Vị Minh đầu tiên là đem con rối tứ chi dỡ xuống, sau đó đem trói lại Nhậm Ngã Hành xiềng xích chụp vào con rối cánh tay trên đùi, lại đem thân cao tỷ lệ điều chỉnh đến cùng Nhậm Ngã Hành tương đương trình độ, cuối cùng lại lấy ra một chuyện trước tiên chuẩn bị kỹ càng đại bao bố, tìm tìm kiếm kiếm một trận sau khi tiền ra một cái cùng Nhậm Ngã Hành y phục trên người màu sắc ở gần nhất áo choàng, đem ném xuống đất, ngừng lại cuồng dẫm, ma sát, trải qua một phen hiện trường làm cũ sau khi, Giả Vị Minh đem bộ y phục này mặc ở Nhậm Ngã Hành ngang mô hình trên người. Sau đó ôm cái này ngang mô hình hướng về thạch sụp vị trí phương hướng đi đến. Này liên tiếp nước chảy mây trôi động tác. chỉ nhìn ra trong đội ngũ những người bạn nhỏ từng cái hai mắt đăm đăm. Lại nói, người này chuẩn bị đến cũng không tránh khỏi quá đầy đủ chút ít chứ. Có cần hay không như thế chuyên nghiệp a? Ôm ngang mô hình đi đến thạch sụp trước. Giả Vị Minh thấy trên giường văn tự đã trở nên mơ hồ không rõ. Hơn nữa bị một tầng hào quang màu nhũ bạch bảo vệ lại đến, khiến người không cách nào phá xấu. Hiển nhiên là hệ thống vì bảo vệ lệnh hồ sung cơ duyên mà chuyên môn làm ra đến. Giả Vị Minh chẳng muốn đi quan tâm những người loạn thất bát tao sự tình. Lúc này một lần nữa dùng bồ thảo đem văn tự toàn bộ che lên. Lại đem Nhậm Ngã Hành Ngang mô hình đặt trên. Bày ra một cái ngồi khoanh chân tạo hình. Cùng lần đầu gặp gỡ thời gian Nhậm Ngã Hành nhìn ra không khác nhau chút nào. Nhìn cái này ngang mô hình đánh giá chốc lát. Giả Vị Minh cảm giác vẫn còn có chút không thích hợp. Liền lại đưa nó đầu hướng phía dưới đè ép ép. Khiến toàn bộ khuôn mặt đều bị tóc giả che chắn. Chỉ cần không phải đến gần tỉ mỉ nhìn kỹ. Căn bản là không có cách phát hiện đây chỉ là một vị con rối. Căn bản liền không phải chân nhân. Lúc này mới thỏa mãn vỗ tay một cái. Sau đó đánh một cái búng tay. Quyết định cách chương.